Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny đã tự biến mình thành hình dạng của Serpent King, vua rắn. Tuy nhiên, cậu không mạnh mẽ như Daron. Cơ thể Onyx của cậu khổng lồ so với một con người, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với Azure Serpent, sàng ngọc làm. Quan trọng hơn, cậu không sở hữu sức mạnh của một Great Beast, giá thú vĩ đại, rốt cuộc. Sunny chỉ là một Ascended thăng hoa, và dù những cái bóng mà cậu sử dụng để tạo nên hình dạng con rắn Onyx có sức mạnh và cổ xưa hơn cậu nhiều, tinh chất dùng để biểu hiện chúng vẫn chỉ là của một Master. 6. Cái bóng đang tăng cường lớp vỏ của cậu lần này, nhưng Nephis không ở đây để ban cho cậu phước lành của mọi lửa cô ấy. Và mặc dù Dread Lord, chúa tể kinh hoàng, yếu hơn Azure Serpent, con rồng vẫn không bị thương tổn nghiêm trọng và cận kề cái chết. Nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng đối với Sunny. Bị chiếm hữu bởi cơn điên cuồng, cậu chỉ biết đến khao khát giết chết kẻ thù. Giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Hàm răng của cậu ép chặt to lớp vảy rồng bất khả xâm phạm, để lại những vết rãnh sâu trên bề mặt tối tăm của chúng. Cơ thể khổng lồ của cậu quấn quanh Dread Lord, giữ chặt và nghiền nát hắn. Ta sẽ giết người bằng mọi giá. Tuy nhiên, con rồng khủng khiếp cũng đầy cam phẫn và ý chí sát hại. Dù quyền lực đáng sợ nhất của hắn, quyền uy độc tài của giọng nói, đã tỏ ra vô dụng khi dùng với Sunny, hắn vẫn còn rất nhiều cách để tiêu diệt kẻ nô lệ ngạo mạn này. Một tiếng gầm giận dữ, giữ vang vọng khắp căn phòng ngai vàng mờ mịt. Và cùng lúc đó, một giọng thì thầm hiểm độc vang lên trong tâm trí mờ mịt của Sunny. Tất cả những cố gắng để thoát khỏi, mà giờ ngươi lại ở đây. Sunny mơ hồ nhận ra rằng, Dread Lord đang nhầm cậu với Mad Prince, hoàng tứ điên, và dồn hết sức lực để xé toạc cổ của con rồng đáng ghét. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, kẻ thù của cậu cuối cùng cũng đã hành động. Đuôi của hắn quét qua đại sảnh lần nữa, nghiền nát vô số vỏ bọc của Soul Stealer, kẻ cướp hồn. Đồng thời, hắn tăng cánh chống lại sự siết chặt của cơ thể khổng lồ của Sunny, làm xuất hiện những vết nứt trên bề mặt của Mantle. Điều tồi tệ hơn, Dread Lord cúi đầu xuống và cắn vào cổ của Sunny. Những chiếc răng sứ của hắn xuyên qua lớp giáp Onyx và cắm sâu vào bóng tối, xẻ nát chúng. Nhưng điều đó không quan trọng. Ẩn sâu trong cơ thể con rắn Onyx, Sunny cười điên dại, nhiều bóng tối hơn tuôn ra từ cánh cổng mở của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, chữa lành những vết thương do con rồng đáng ghét gây ra cho lớp vỏ của cậu. Cậu còn nhiều cái bóng được giấu đi, và tinh chất của cậu gần như vô hạn tại Twilight, thành phố hoàng hôn này. Nếu Dread Lord muốn giành chiến thắng, hắn sẽ phải trả giá đắt. Ta sẽ làm ngươi chảy máu, từng giọt một. Cuối cùng, một chiếc răng nanh của cậu trượt vào giữa hai lớp vảy và cắt vào lớp da dày bên dưới, nếm mùi máu, hoặc có thể chỉ là tưởng tượng nếm nó với cái lưỡi làm từ bóng tối. Sunny gầm gừ trong chiến thắng, tiếp tục cắn vào cổ của con rồng. Dread Lord ném toàn bộ cơ thể khổng lồ của mình xuống. Con rồng và con rắn bị quấn lấy nhau lăn lộn trên sàn, bị phá hủy của phòng ngai vàng, làm cung điện rung chuyển. Các viên gạch cẩm thạch bị nghiền nát thành bụi, và vô số vỏ bọc rỗng bị biến thành đống xương và máu. Thầy có còn sống không? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Sunny và biến mất. Cậu không quan tâm, cậu thậm chí không thực sự nhớ cai là ai. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là khao khát giết chóc và cơn thịnh nộ, bị nghiền dưới sức nặng của Dread Lord. Cơ thể rắn của cậu đang tan vỡ, cổ cậu bị xé toạc, và đầu cậu chỉ còn cách khỏi cơ thể trong tích tắc. Dù cậu đang chữa lành vết thương, con rồng đáng ghét đang xé toạc cái bóng của cậu, nên hơn cậu có thể hồi phục. Nhưng cậu đã nếm được máu của con rồng. Sunny tràn đầy niềm hài hê đen tối. Cơ thể của cậu di chuyển, một đường gai nhọn mọc ra từ xương sống. Cơ thể của cậu giống như một cưa tròn lúc này, phát ra những tia lửa từ những điểm va chạm với lớp vảy của Dread Lord. Máu chảy nhiều hơn, rơi xuống sàn tan nát như những giọt lửa bạc. Lửa thả cổ của Sunny ra. Con rồng nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn và mở miệng. ẩn trong lớp vỏ của con rắn. Sunny nghiến răng, nhưng thứ thoát ra từ miệng của Dreadlord không phải là ngọn lửa, mà là một âm thanh rùng rợn, du dương và lạ lẫm. Nó gần như giống như một bài hát, và, bao phủ, bởi bài hát kinh hoàng đó, cơ thể khổng lồ của con rắn Onyx vỡ tan, những vết nứt khủng khiếp xuất hiện trên bề mặt của nó. Bóng tối tan, chảy thành một lớp xương, mở tối tăm, một vụ nổ âm thanh đinh tai nhức, óc tạo ra một cơn bão bụi đá. Và Sunny bị ném ra xa, lớp vỏ của cậu tan rã, thoát khỏi vòng siết chặt của những cuộn dây của cậu. Dreadlord đứng lên, đôi mắt cháy rực với lòng căm thù điên cuồng. Hắn tìm kiếm phần còn lại của con rắn Onyx, đã bị xé nát, tìm kiếm thân thể con người bên trong, nhưng khi hắn đang nhìn, một mũi tên rực sáng đâm vào bên đầu của hắn. Một vụ nổ lửa bùng nổ, đẩy đầu con rồng lệch sang một bên, đang bay lơ lửng gần mái vòm, nứt vỡ của cung điện. Khai nghiến răng và kéo dây cung thêm một lần nữa, Dreadlord mở miệng, muốn đưa ra mệnh lệnh cho cung thủ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Khai hét lên, câm miệng, đồ phản bội, và, mặc dù quyền uy trong giọng nói của cậu không đủ mạnh để kìm hãm một sen bị ô uế, hàm của Dreadlord quả thực đã đóng lại trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó là tất cả những gì Sunny cần. Hai phần cơ thể bị đứt lìa của cậu bò trườn trên sàn tan nát như những con rắn và kết nối lại. Gần như ngay lập tức hàn gắn với nhau, đầu bị xé nát của cậu nâng lên, nghe hàm răng sắc nhọn và cắm vào một trong những cánh của con rồng kinh hoàng. Ở đó, lớp vảy mỏng hơn nhiều và dễ xuyên thủng hơn, nhiều vỏ bọc của Soulstealer đã tràn vào phòng ngai vàng. Những kẻ này không yếu như những vỏ trước đó, rất ít kẻ chết do cú rơi. Điều đó có nghĩa là có nhiều người thức tỉnh và thăng hoa trong số chúng. Khai bắn thêm một mũi tên nữa. Dreadlord nhìn xung quanh đầy phẫn nộ và phát ra tiếng gầm gừ, đầy tức giận. Sau đó, đôi cánh của hắn cử động, tạo ra một cơn bão. Tên khốn đó đang cố gắng bay đi, hoặc ít nhất, đó là điều mà Sunny nghĩ. Không muốn để kẻ thù trốn thoát, Sunny cố gắng bám chặt vào cánh của con rồng, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Cậu bị hất văng ra, va mạnh xuống đất, các bức tường của phòng ngai vàng đang sụp đổ, không thể chịu nổi trận chiến của hai con quái vật khổng lồ. Chẳng mấy chốc, cả cung điện sẽ sụp đổ, bị bao vây bởi gió bão và bụi mờ. Dreadlord đang vút lên không trung. Hắn đã sắp đến được mái vòm vỡ nát, chuẩn bị lao qua nó và khiến toàn bộ nơi này sụp đổ. Sunny ngước lên trong cơn thị nộ. Không, không, không, ngươi sẽ không thoát đâu. Cuộn cơ thể khổng lồ của mình như một chiếc lò xo, Sunny phóng lên không trung. Cú nhảy của cậu tạo ra một làn sóng xung kích, khiến tường của phòng ngai vàng tan vỡ và cung điện rung chuyển. Đầu cậu va chạm với Dreadlord, khiến con rồng rơi ngược xuống qua tàn tích của mái vòm. Nhưng rồi, trọng lực kéo cậu xuống, Sunny gào lên trong cơn giận dữ, và đáp lại cơn cuồng nộ của cậu. Cơ thể bóng tối của cậu chảy và biến đổi, thay đổi hình dạng, đôi cánh khổng lồ mọc ra từ lưng của cậu và đánh vào không khí, đưa cậu bay lên, bao phủ trong bóng tối. Một hình thể quái dị lao, theo con rồng kinh hoàng lên bầu trời. Mái vòm của cung điện Serpent King hoàn toàn sụp đổ, rơi xuống dưới sức nặng của nó trong một đám mây bụi khổng lồ. Hai hình bóng khổng lồ tối tăm dần hiện ra từ đám mây bụi, quấn lấy nhau trong một cuộc chiến dữ dội. Trên các con phố của thành phố, Mephis đang tiến về phía cung điện đổ nát, cố chiến đấu chống lại dòng lũ người, làn da rực sáng trong ánh sáng lờ mờ của bình minh. Thanh kiếm rực cháy của cô biến thành một vệt mờ, theo sau là những làn xương đỏ tươi. Cô đã từ lâu không đếm nổi bao nhiêu kẻ địch đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của mình, bao nhiêu cơ thể đã bị cô xé nát, và bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi trận chiến ác mộng này bắt đầu. Dù có tiêu diệt bao nhiêu thân xác của Soulstealer, số lượng của chúng chẳng bao giờ giảm bớt. Thay vào đó, chúng càng lúc càng đông hơn, hết lớp này đến lớp khác tràn về từ mọi hướng, lao tới đâm vào da thịt cô bằng kiếm, giáo, tên, móng vuốt và răng nanh. Sức mạnh của chúng cũng đã lớn hơn. Xung quanh cô lại nhiều chiến binh Awakener và cả Ascended. Các khả năng của chúng giống như cơn mưa đá liên tục tấn công cô, nguy hiểm và khó lường, trở nên ngày càng hiểm nghèo với từng bước chân cô tiến tới. nhưng còn một thứ khác cũng lớn lên theo chúng, ý chí của cô, từng chút một. Nephis đang gạt bỏ gánh nặng nghi ngờ, đã bao trùm trái tim mình, như lớp sắt gỉ sét, từ lúc nào không hay, từng chút một. Sức nặng đó đã tích tụ, cho đến khi nó đè cô xuống đất mà cô không hề nhận ra. Ở đây, trong cơn lốc tàn sát ghê rợn này, không còn chỗ cho sự nghi ngờ, chỉ có chiến đấu, bước đi, xông tới, và giả đòn, những chuyển động của thanh kiếm, những động tác của cơ thể, sự tàn nhẫn có chủ ý trong đầu óc cô, sự lạnh lùng chết chóc của kỹ năng cô, ánh mắt trống rỗng của kẻ thù, ánh thép nguy hiểm của vũ khí chúng, và khoảnh khắc không thể tránh khỏi khi chúng gục ngã. Đây là sự sáng tỏ. Đây là thế giới, nơi chỉ có nỗi đau và ý chí tồn tại. Cô luôn bị hành hạ bởi cơn đau kinh hoàng, nỗi đau đốt cháy mọi thứ, chỉ để lại ý chí, và ý chí của Nephis là giết sạch tất cả. Cô xuyên qua vô số con người, xóa bỏ chúng khỏi sự tồn tại bằng lưỡi kiếm của mình. Cơ thể chúng tan biến dưới lưỡi kiếm, tạo thành một con đường kinh khủng. Dòng sông máu tuôn chảy theo dấu chân cô để lại. Máu của cô cũng có trong dòng sông đó. Nephis di chuyển với tốc độ đáng sợ và sự chính xác lạnh lùng, xé nát da thịt, kẻ thù như một cỗ máy rực rỡ, không có sai sót và gầy chết chóc, xác không hồn rời xuống dưới chân cô. Đàn ông, phụ nữ, người trẻ, người già, tất cả đều bị cắt xẻ và biến dạng. Thân thể chúng đầy những vết thương khủng khiếp, nhưng cô cũng không còn nguyên vẹn. Ngay lúc đó, một chiến binh Awaken sử dụng một khía cạnh kỳ lạ, và vượt qua được bức tường phòng thủ thép của cô. Thanh đao của hắn hạ xuống vai cô, cắn vào áo giáp xích, áo giáp giữ vững, và xương cô cũng vậy, nhưng cú va chạm làm chậm cô lại, cho phép một chiến binh Ascended đâm cây giáo vào lưng cô. Áo giáp xích bị phá vỡ, chiếc áo trắng bên dưới bị xuyên thủng, đầu mũi giáo đâm vào da thịt cô, nghiến răng. Nephis đá phăng tên Awaken và xoay người, thanh kiếm của cô chém ngang cán giáo và đầu của tên Ascended. Đầu mũi giáo dỉ máu tan thành cơn mưa lấp lánh và ánh sáng rực rỡ bao quanh làn da của Nephis mờ dần một chút. Thay vì máu, ngọn lửa trắng chảy ra từ vết thương trên lưng cô, hàn gắn các cơ và da thịt bị rách. Chỉ một lúc sau, vết thương đã biến mất, chỉ còn nỗi đau đọng lại. Nephis nghiền răng. Ngọn lửa tương tự bùng cháy, trong ánh mắt cô. Lại đây, tất cả bọn ngươi, cô lao vào đám đông cuồng loạn. Phọi ngọn lửa từ linh hồn mình, chẳng mấy chốc. Một cơn bão lửa dữ dội lan tràn qua dòng sông người, nuốt chửng tất cả những ai không thể kháng cự. Những kẻ còn lại bị tiêu diệt bởi linh hồn ánh sáng đang nhảy múa trong cơn lốc lửa sáng chói. Thanh kiếm của cô tàn nhẫn và không hề kiềm chế. Cung điện xa xăm đã đến gần hơn, Nephis đã giải phóng ngọn lửa để thiêu rụi kẻ thù, nhưng cô không thể duy trì ngọn lửa đó xung quanh mình mãi mãi. Dù nguồn tinh chất của cô có sâu đến đâu, nó cũng sẽ cạn kiệt quá nhanh. Nếu tiếp tục, cuối cùng, cô để ngọn lửa tự do, để lại một con đường rực cháy sau lưng. Ngọn lửa đó lan tỏa, nuốt chửng các tòa nhà đổ nát, cuộc tấn công không ngừng nghỉ của các xác tà trống rỗng tiếp diễn. Không có dấu hiệu suy giảm, ngày càng nhiều kẻ địch xuyên qua phòng thủ của cô, để lại những dấu vết kinh khủng trên cơ thể cô. Xương cô bị gãy, da thịt cô bị xé rách, áo giáp của cô bị phá hủy, rách nát và lỗ chỗ, cho đến khi nó tan thành cơn lốc lấp lánh, chỉ để lại một chiếc áo rách nát che đậy cơ thể rực sáng của cô. Một thanh kiếm sắc bén trượt qua đến ngực cô, xuyên qua trái tim, Nephis lảo đảo nhẹ. Và nhìn chằm chằm vào kẻ đang cầm thanh kiếm, một ngọn lửa cháy rực cháy trong mắt cô, rồi cô đưa tay lên, bóp lấy cổ hắn, nghiền nát nó trong tay nắm cháy bỏng. Thanh kiếm trượt khỏi ngực cô, theo sau là luồng lửa mạnh. Cùng lúc đó, một chiếc diều chiến đáp xuống vai cô, cắm sâu, và đầu búa của chiếc chùy giáng xuống đầu cô. Nhưng không có máu chảy ra từ những vết thương chí mạng đó, chỉ có ngọn lửa. Nephis tiếp tục di chuyển, xé toạc cơ thể của tất cả những kẻ xung quanh. Cô không ngã xuống, không lảo đảo, cô thậm chí còn không chậm lại. Nếu có gì đó, dường như cô càng trở nên nhanh hơn, sáng hơn, và chết chóc hơn, tắm mình trong ngọn lửa trắng. Những vết thương kinh hoàng biến mất, trong ánh sáng rực rỡ, Nephis sẽ chưa gục ngã. Không, có lẽ, cô cô chỉ mới bắt đầu, buông bỏ tất cả kiềm chế và không quan tâm đến đau đớn hay tổn hại gây ra cho cơ thể mình nữa. Cô lao vào kẻ địch, buộc chúng phải lùi lại. Tà, thanh kiếm của cô xé toạc cơ thể chúng, chỉ để lại cái chết và cho bụi tan rã phía sau, sẽ cho các người thấy. Những cú đòn kinh khủng mưa xuống người cô, nhưng tất cả những vết thương ghê rợn mà chúng gây ra, đều bị cuốn đi trong ánh sáng trắng, nỗi kinh hoàng, xung quanh cô. Những con phố của Twilight đang bị mọi lửa lan trả nuốt chừng của Immortal Flame. Nephis giống như một con quái vật bất diệt, không bao giờ cạn. Một ngọn lửa không biết chán đã biến thành hình dạng của một cô gái mảnh khảnh. Giờ đây, khi đã vứt bỏ sự nghi ngờ và sợ hãi của mình, sự kinh hoàng thực sự của khía cạnh cô cuối cùng đã được giải phóng. Dù kẻ thù có đâm chém, xé nát cơ thể rực sáng của cô đến mức nào, không thứ gì có vẻ có thể hạ gục cô. Tuy nhiên, thanh kiếm của chính cô lại là một điềm báo hủy diệt và tàn phá, không thể tránh né và không thể thoát khỏi, cắt xuống tất cả mọi thứ cản đường nó. Vô số sinh mạng tan biến trước lưỡi kiếm vô tình của cô. Tâm trí của cô như một khoảng trống trắng xóa. Nỗi đau đã biến thành ý chí. Suy nghĩ đã biến thành ngọn lửa. Sự nghi ngờ đã hóa thành tro. Nephis chém một con đường đầy máu và xác chết cháy. Xém qua dòng người, không chịu gục ngã. Tại sao cô lại phải gục ngã? Những thanh kiếm, những cây giáo, những mũi tên, những chiếc móng vuốt và hàm răng, cô sẽ chịu đựng tất cả. Với khả năng dormant của mình, cô không hề hao tổn tinh chất, và vì vậy, cô sẽ tiếp tục giết chóc, xé nát và thiêu rụi cho đến khi Solstealer đích thân đến ngăn cô lại. Miễn là còn ngọn lửa, cô sẽ tự thắp mình lên, cô sẽ chịu đựng phước lành khủng khiếp của nó. Cô sẽ kiên trì, cho đến lúc này, dĩ nhiên, ngay cả những kẻ bất tử cũng không phải là bất khả chiến bại, không ai là như vậy. Sớm muộn gì Nephis cũng sẽ mắc phải một sai lầm chí mạng, mệt mỏi và căng thẳng tinh thần sẽ tích tụ, rút cạn sức lực của cô. Sau đó, cô sẽ bị tóm lấy và đè xuống, hoặc hoàn toàn bị tiêu diệt. Cao trên bầu trời của Twilight, Sunny đang bị Dreadlord hành hạ. Cái vỏ hình con bướm quái dị mà cậu vừa tạo ra vội vàng bị đánh đập và xé nát, máu bóng tối chảy vào không trung rồi tan biến vào ánh sáng dịu dàng của bình minh, biến mất. Cậu đã dành hàng tháng trời trên đảo Aletheia chiến đấu và bị giết bởi đủ loại sinh vật đáng sợ. Tất nhiên, cậu đã học được nhiều điều về những kẻ đã giết mình trong suốt thời gian đó, nhưng Hollow Butterfly khó nắm bắt hơn vì nó không có linh hồn nên cái vỏ của nó thô ráp và không ổn định. Sunny không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là làm tổn thương con rồng đáng ghét kia. Đôi cánh của cậu đã sớm bị vỡ, không thể tái tạo. Vì vậy, cậu bám chặt vào thân Dreadlord bằng sáu cái chân sắc nhọn của mình. Đôi mắt khổng lồ của cậu đầy các hình ảnh phản chiếu, như thể có hàng ngàn con rồng kinh khủng đang nhảy múa trên bề mặt tối tăm. Lấp đầy cậu bằng cơn thị nộ vô hạn, cái mỏ dài của cậu vừa đâm vào vết nứt trên lớp vảy của Dreadlord, xé nát nó. À, Sunny cảm thấy niềm vui hả hê đầy sát khí, bị thương và chảy máu bởi đòn tấn công cuối cùng. Con rồng giang đôi cánh ra, miệng hắn mở rộng, và một âm thanh kỳ lạ, mê hồn phát ra từ đó, đánh thẳng vào vỏ của con bướm quái dị như một cú đập hủy diệt. Sunny chao đảo vì sóng xung kích từ vụ nổ âm thanh, cảm nhận được cái vỏ của mình sắp rã ra. Và cậu gầm gừ, cố gắng hàn gắn nó, nhưng Dreadlord đã đi trước một bước, trước khi cái vỏ bị thương của con bướm có thể ổn định lại. Hắn xé đứt hai chân của nó bằng những chiếc răng nành, rồi phá hủy một chiếc khác bằng những cái vuốt kinh hoàng của mình. Sunny cảm thấy tay mình mất dần độ bám trên con rồng đáng ghét. Không, không, đứng lại đây, đổ sâu bọ ghê tởm, bị cơn đau làm mù quáng và điên cuồng vì mùi máu. Cậu bật cười, cơ thể khổng lồ của con bướm bóng tối gợn sóng rồi tan chảy, thay đổi hình dạng. Những xúc tu dài bắn ra từ vỏ của nó, quấn quanh đôi cánh của Dreadlord và ép chặt chúng vào thân hắn. Ngay sau đó, một sinh vật ghê tởm giống bạch tuộc bám chặt vào hắn, xé nát lớp vảy bằng một cái mỏ sắc bén. Sunny không còn đôi cánh, và con rồng cũng không thể di chuyển đôi cánh của mình. Họ rơi từ trên bầu trời, chậm hơn bình thường, vì cai, và do đó, cả Dreadlord có thể bay ngay cả khi không có cánh. Nhưng dù vậy, họ vẫn rơi đủ nhanh, khoảnh khắc hai người họ va vào mặt đất, làm sụp đổ hàng chục tòa nhà, và làm nứt vỡ lớp vỏ xác kỳ dị mà Twilight đứng trên đó. Jenny bị hất ra khỏi cơ thể con rồng đáng sợ, cậu lan ra xa, vỏ của cậu đã bắt đầu thay đổi. Khi Dreadlord đứng dậy, một con báo khổng lồ với da thịt đào thối giữa, đã nhảy bổ vào hắn, nhắm vào cổ họng của hắn, cuộc chiến điên cuồng của họ tiếp tục. Khi chiến đấu trên mặt đất, Jenny biến thành một loài thú săn mồi trên cạn. Khi Dreadlord cố gắng bay lên trời, cậu biến thành một sinh vật bay. Khi con rồng ném cậu xuống nước, cậu hóa thành con rắn bóng tối, không ngừng tấn công kẻ thù đáng ghét của mình. Trong vùng nước tối tăm, cậu điên cuồng và không ngừng nghỉ. Nhưng kẻ thù của cậu cũng đầy quyền năng và tàn nhẫn. Ngay cả khi bị cướp đi vũ khí nguy hiểm nhất của mình, Dreadlord vẫn là một đối thủ đáng sợ. Cơ thể hùng mạnh, tâm trí nham hiểm và giọng nói bất kính của hắn đều rất đáng sợ, có khả năng gây ra sự tàn phá không thể tưởng tượng nổi. Jenny phải chịu đựng nhiều hơn con rồng đáng ghét. Vỏ bóng tối của cậu ngày càng bị tổn hại nặng nề. Hơn mặc dù được ẩn mình trong một vỏ bọc giáp Pentelage, nhưng con rồng cũng bị tổn thương. Mặc dù những vết thương phủ khắp cơ thể, hắn không sâu, nhưng chúng rất nhiều, dỉ máu bạc, và đó là tất cả những gì Jenny muốn, chảy máu đi, đồ sâu bọ, có một con ruồi phiền phức đang cố xen vào trận chiến của họ, bay lượn xung quanh, và không ngừng bắn từng mũi tên vào Dreadlord. Con ruồi đó muốn cướp đi sự trả thù của cậu, và vì thế, Jenny vung vuốt vào nó, khiến nó rơi xuống, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại quay lại. Làm cậu giận điên lên, cứ đợi đấy, ta sẽ giết ngươi nữa, mọi người, cậu sẽ giết hết tất cả mọi người, nhưng con rồng sẽ là đầu tiên, ngay cả khi Jenny phải xé nát linh hồn mình để giết chết con sâu bọ đáng ghét này. Cậu sẽ chứng kiến hắn gục ngã, chết đi, chết đi, chết đi, ngay cả với lượng tinh chất gần như vô hạn và sự phẫn nộ bất tận của King S. Resentment tiếp sức. Jenny vẫn vật lộn để gây ra sát thương nặng nề lên Dreadlord. Cậu mơ hồ nhớ rằng còn có ai đó cậu phải giết, một sinh vật kia tổng hợp nhất từ vô số thực thể, ẩn mình trong những hình ảnh phản chiếu. Nhưng cậu không thể hạ gục tên quái vật có cánh này. Tức giận, Jenny lao qua bức tường xác chết, trôi nổi trong nước và trườn lên một trong những xác chết. Trước khi cậu có thể thay đổi hình dạng, con rồng đáng sợ đã cắn vào cái vỏ của cậu, xé toạc nó và kéo cậu lên trời. Bốn bộ móng vuốt đáng sợ xé toạc lớp giáp bóng tối của cái vỏ và làm thương nặng thân hình rắn của cậu. Một giọng nói ghê tởm vang lên trong đầu cậu, khiến cậu choáng váng. Ngươi đã trở về với nguồn cội, ta hiểu rồi, cô ấy cũng trở lại rồi, phải không? Xé toạc cái vỏ rách nát bằng hàm răng của mình, Dreadlord bật cười, hắn cười nhạo cậu. Jenny gầm lên trong cơn cuồng nộ. Chúng ta sẽ giết cô ấy một lần nữa. Đúng vậy, ta sẽ nuốt chửng cô ấy từ từ. Ngay sau khi ta xong với ngươi, Nephis, hắn đang nói về Nephis. Sâu trong cái vỏ sụp đổ của mình, Jenny hoàn toàn mất trí, quên hết mọi thứ ngoại trừ cơn giận của mình. Cậu để cho cái vỏ của con rắn bóng tối tan rã thành một dòng bóng tối cuồn cuộn và thoát ra khỏi đó, hạ xuống vai của con rồng kinh hoàng trong hình dạng con người mỏng manh của mình. Jenny nắm chặt chuôi kiếm của Sin Oxalis và đâm nó vào giữa những lớp vảy không thể phá vỡ, hoặc ít nhất, cậu đã cố gắng, như thể cảm nhận được lưỡi kiếm bị nguyền rủa. Dreadlord cuối cùng cũng có phản ứng, cơ thể to lớn của con rồng lùi lại. Hất Jenny văng ra xa, cậu rơi tự do trong không trung với tốc độ kinh khủng, rơi xuống, xuống, không có cái bóng nào để cậu hạ cánh an toàn. Trước khi Jenny kịp rơi xuống và đập mạnh vào những viên đá lạnh lẽo, ai đó đã bắt lấy cậu, làm giảm tốc độ rơi. Hai người họ va vào một bức tường đá và đập vỡ nó, rồi lên vào một sân bên dưới. Jenny rơi xuống một thứ gì đó mềm mại và nảy bật ra xa. Aoki dựa vào Sin of Soul, cậu đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn. Những xác chết đã cũ, những tường thành kiên cố, nơi này trông quen thuộc. Cậu đã quay trở lại pháo đài nổi, nơi Mordrat đã chào đón họ đến Twilight. Vậy là, tên sâu bọ đó sợ lưỡi kiếm của mình. Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi cậu, và Jenny cuối cùng cũng nhận ra một hình bóng khác, Đảng chật vật đứng dậy khỏi những viên đá lạnh lẽo gần đó, đó là con ruồi phiền phức ấy. Giết nó sẽ chỉ tốn một khoảnh khắc, nhưng trước khi cậu kịp ra tay, một cái bóng khổng lồ phủ xuống người cậu. Ngay sau đó, con rồng khổng lồ, bị thương nặng và chảy chụa, đáp xuống bức tường của pháo đài, nghiền nát tường thành bằng những móng vuốt của mình. Máu bạc đang chảy ra từ những vết thương trên lớp vảy đen kịt của hắn, và đôi mắt bốc cháy, với ánh sáng binh tú đầy ác ý. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt xuống con ruồi phiền phức kia, như một lực vô hình đè nặng xuống kẻ phiền phức đó, lợi dụng việc con rồng đáng ghét bị phân tâm bởi con ruồi. Sunny ngắm nghĩa kẻ thù của mình, trong chốc lát, tâm trí cậu rực cháy với cơn giận không thể thỏa mãn, khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn, thật khó để đứng yên và suy ngẫm về cách tốt nhất để giết kẻ thù. Dù đó là mục tiêu duy nhất của cậu, ở đâu đó sâu thẳm, Sunny biết rằng mình đã từ bỏ vũ khí chết người nhất của mình, sự khôn ngoan, để nhường chỗ cho sự cám dỗ thiêu đốt của cơn thị nộ, nhưng ý nghĩ đó cũng bị xóa tan bởi đại dương cuồng nộ vô tận, còn sâu đó mạnh đấy. Sunny đã kêu gọi sức mạnh nguyên thủy và tàn phá nhất của mình. Shadow Shell, lớp vỏ bóng tối, cậu đã tàn phá Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, như một con rắn biển hung hãn, một con bướm đáng sợ, một con báo mục giữa, và nhiều hình dạng kinh tởm khác. Những đòn tấn công của cậu đã gây chút tổn thương cho kẻ thù, nhưng không lần nào khiến con rồng chao đảo. Chỉ có một thứ đã làm được điều đó, chính là Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Sunny liếc nhìn thanh kiếm ngọc tuyệt đẹp, hắn biết thanh kiếm đó, Mad Prince, hoàng tử điên, đã từng sử dụng Sin of Solace, và vì thế, Dreadlord sẽ quen thuộc với sức mạnh tà ác của thanh kiếm bị nguyền rủa. Dù nó chưa từng được sử dụng chống lại hắn, hắn sẽ biết và sợ nó. Đó là bởi vì, trong khi Sunny có thể tàn phá thể xác con rồng, Sin of Solace có thể hủy hoại tâm trí hắn. Thanh kiếm này được tạo ra từ lời thì thầm của Ariel, Demon of Dread, quỷ của sợ hãi sau cùng, và không ai hiểu rõ nỗi kinh hoàng của những bí mật của Ariel hơn Dreadlord, người cũng bị đè nặng bởi kiến thức về sự thật nhờ khuyết điểm của hắn. Nhưng có một vấn đề, Sunny chỉ có thể cầm Sin of Solace trong một bàn tay người, nhưng cơ thể con người của cậu có thể bị phá hủy chỉ với một tiếng gầm của con rồng khủng khiếp đó, hoặc có lẽ là không. Nở một nụ cười điên cuồng, Sunny làm tan biến thành kiếm ngọc, đồng thời cậu kêu gọi bóng tối một lần nữa. Chúng trào ra từ cánh cổng mở của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối bao phủ cậu như một cơn thủy triều đen tối. Và rồi một hình hài cao lớn vươn lên từ làn sóng đen đó. Lần này, Sunny không tạo ra lớp vỏ của một con rắn, một con bướm hay một con báo đáng sợ. Thay vào đó, cậu mượn ý tưởng từ Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, và tạo ra một lớp vỏ là bản sao hoàn hảo của chính mình, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, cậu không thể sánh được với Peck hùng dữ, người cao đến cả 100 mét, nhưng dù chỉ ở 1/3 chiều cao của cô ta, đầu của Sunny vẫn cao hơn tường thành của pháo đài. Một gã khổng lồ giận dữ, được tạo ra từ bóng tối, xuất hiện giữa sân pháo đài, với hình dạng giống hệt Sunny. Thân hình khổng lồ của cậu được bao phủ bởi bộ giáp Onyx rạn nứt, và một cơn lốc tia lửa bao quanh bàn tay vươn ra của cậu. Memories, ký ức, là những công cụ huyền bí. Chúng được tạo ra từ essence của linh hồn người sử dụng, và điều chỉnh để phù hợp với cơ thể của họ. Đó là lý do tại sao Awakened không cần phải điều chỉnh giáp của họ, hay đúc lại chuôi vũ khí, để phù hợp với tay. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi một Awakened đạt đến cấp bậc Transcendence, siêu việt. Cơ thể của một Zen, thánh nhân, có thể biến đổi, mang một hình dạng hoàn toàn khác. Chính lúc đó, giới hạn về việc một memory có thể điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng mới bộc lộ. Những memory khác nhau có những giới hạn khác nhau. Một số vẫn có thể được sử dụng bởi các Zen đã biến đổi, số khác thì không. Thông thường, một memory càng mạnh mẽ thì khả năng điều chỉnh của nó càng linh hoạt. Và Sunny sẵn sàng cá rằng, Sin of Solace, một memory siêu việt cấp bậc 5 công ninh, có đủ sự linh hoạt để trở nên hữu ích trong tay một gã khổng lồ, đặc biệt vì hình dạng mà cậu lấy chỉ khác với cơ thể của mình ở kích thước. do đó, không yêu cầu thanh kiếm ngọc phải thay đổi bản chất của nó như một thanh kiếm. Tất cả những gì cậu cần làm là đổ thêm essence để hiện ra nó 10 lần hơn, 100 lần hơn, 1000 lần hơn, điều đó không thành vấn đề. Essence của Sunny lúc này là vô tận, khi hình dạng của thanh kiếm thanh nhã. Phơi lưỡi kiếm dài, hàng chục mét, bắt đầu hiện lên từ ánh sáng. Sunny nở một nụ cười và lao về phía trước, sẽ mất chút thời gian để Sin of Solace dệt nên sự tồn tại của nó. Và cậu sẽ phải khiến con rồng đáng ghét bận tâm cho đến lúc đó, cố gắng kiểm soát cơ thể to lớn của mình. Sunny nghiêng người về phía trước và lao vai vào bức tường của sân. Toàn bộ pháo đài rung lên và nghiêng ngả. Nước tràn vào qua cổng vỡ, bức tường tự nó nứt ra và đổ sụp buộc Red Lord, kẻ đang sử dụng nó để giữ thăng bằng, mất thế đứng trước khi con rồng kịp mở đôi cánh khổng lồ của mình. Sunny đã túm lấy hắn và kéo hắn xuống, mặt cậu ở rất gần ngực, đẫm máu của Red Lord, nhưng không vì tấm đai giờ của mũ giáp Onyx. Cậu đã thử cắn vào cổ hắn. Cái gì thế này? Một thứ gì đó lấp lánh giữa dòng máu bạc. Ở đó, giữa những vảy đen tuyền, là một chiếc vảy có vẻ khác biệt với những chiếc khác. Nó có màu xám xỉn, như thể được rèn từ sắt, và có hình dạng kỳ lạ. Sunny cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng hét của con ruồi phiền nhiễu. Sunny, tôi không thể, cái gì? Và rồi, một mũi tên rực rỡ bắn trúng vào lưng cậu, trượt vào khe nứt của mantle, áo choàng và phát nổ bên trong. Không, phần bên trái của thân gã khổng lồ. Bóng tối nổ tung từ bên trong, bộ giáp Onyx của cậu, vốn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, vỡ ra từng mảnh, cánh tay trái của cậu, tay gần như đã chạm vào chuôi của Sinopsolis, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cái hàm của con rồng cắn vào cổ cậu, xe toạc nó, Dreadlord gầm lên, giật đứt đầu của gã khổng lồ ra khỏi cơ thể với một cú giật kinh khủng, bị mù bởi nỗi đau khủng khiếp và choáng váng. Sunny đổ gục xuống những phiến đá lạnh lẽo, lớp vỏ của cậu tan rã, và cậu bị trục xuất khỏi vòng tay của bóng tối. Cơ thể, cậu lăn xuống và dừng lại, giữa đống đổ nát của bức tường, pháo đài bị sụp đổ, cậu cảm nhận được nước lạnh đang liếm vào làn da rách toạc của mình. À, con ruồi, đáng ra cậu, nên giết nó sớm hơn, con rồng đáng ghét hẳn đã gỉ thầm một mệnh lệnh vào tay con sâu bọ đó, phát ra tiếng rên đau đớn. Sunny cố gắng nâng cơ thể bị thương lên, chỉ để thấy cái đuôi của Dreadlord quất vào cậu với tốc độ kinh hoàng, nhớ lại cách những cơ thể rỗng của Soul Stealer, kẻ cướp hồn, phát nổ thành những làn xương máu sau khi bị tấn công. Sunny phát ra một tiếng hét đầy căm hận và bước vào bóng tối. Khoảnh khắc sau, cậu xuất hiện trên đỉnh bức tường đổ nát. Từ đó, Sunny có thể nhìn thấy sân trong và hình dáng của con rồng đang chảy máu bên dưới. Cậu cũng có thể thấy bóng hình của Twilight, hoàng hôn, ở đằng xa, mờ nhạt trong màn sương mù của bình minh. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Muộn màng, cậu nghĩ về những shadow, bóng của mình, sàn, phim, nightmare. Họ có thể giúp cậu rất nhiều trong trận chiến này, đặc biệt là sàn, người miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công tâm trí, và có thể chống lại quyền lực của Dreadlord. Nhưng khi nghĩ về họ, cậu lại tràn ngập cơn thịnh nộ vô tận. Không ai được phép cướp lấy sự trả thù của cậu. Không ai triệu hồi Shadows chỉ làm tăng khả năng họ giết chết con rồng đáng ghét đó trước khi cậu kịp ra tay. Điều đó, cậu sẽ không bao giờ cho phép. Đây là điên rồ, một ý nghĩ yếu ớt bị nhấn chìm trong cơn khát máu và cơn giận dữ điên cuồng. Sunny sẽ không để ai cướp lấy nạn nhân của mình. Không, nếu cậu triệu hồi Shadows, thì chỉ là để giết chúng, giết sạch tất cả. Thực ra, đó chính là điều cậu nên làm. Mỗi người trong số họ là một shadow creature, sinh vật bóng, và đều mạnh mẽ, phù hợp để trở thành nhiên liệu cho linh hồn của cậu. Cậu đã khổ công nuôi dưỡng họ, vậy thì chẳng phải chính đáng. Sau khi cậu thu hoạch những gì mình đã gieo trồng, chỉ cần tưởng tượng dòng shadow fragments, mảnh bóng tối, cậu sẽ nhận được từ việc tàn sát những kẻ hậu cận của mình. Khiến Sunny cười một cách tàn nhẫn. Phải chăng đó là cách mà Mad Prince trở thành một Titan? Chắc chắn phải vậy. Còn có nơi nào khác mà tên điên ấy có thể tìm đủ mảnh ghép để tạo thành lõi thứ bảy. Ở đây trong Sum of Error, trên những con phố đang sụp đổ của Twilight, hoàng hôn, một sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, ghê tởm đang cắn xé một kẻ khác bằng hàm răng của mình, trong khi một cơn mưa gươm và giáo rời xuống ngấp da dày của nó, mỗi cú đánh khiến dòng máu hôi thối chảy ra từ những vết thương kinh khủng. Nhưng lũ quái vật đó chẳng mảy may để ý. À, đau quá. Mordred, kẻ đã chiếm lấy thân xác của sinh vật ác mộng, đang có một khoảng thời gian tồi tệ, không chỉ bị chém và xé xác bởi những chiến binh của tên giả mạo, mà hắn cũng dần cảm thấy khó thở, khói đen mù mịt đầy không khí. Và những tòa nhà xung quanh, hắn đã bốc cháy từ lúc nào, nhưng hắn đã rất gần rồi. Cuối cùng, những quái vật hắn vừa tàn phá run rẩy và chết. Một luồng sức mạnh mờ ảo chảy vào linh hồn của hắn, và hắn lẩn trốn vào những phản chiều, thoát khỏi lưỡi gươm tàn nhẫn của các vỏ rỗng, xuất hiện cách đám đông đang truy đuổi vài trăm mét. Hắn rời khỏi thân xác đang hấp hối của sinh vật ác mộng, bị tàn phá và quay trở lại cơ thể của mình. Chẳng mấy chốc, một cơn đau quen thuộc xé toạc linh hồn hắn, buộc Mordred phải rên rỉ. Tại sao? Phải. Đau đớn thế này. Một lõi mới đang được sinh ra từ sâu thẳm linh hồn hắn, hắn lại trở thành một quái vật một lần nữa. Điều này sẽ giúp mình có thêm chút không gian thở. Dòng người vô tận đã bao vây hắn, dường như không có hồi kết. Mordred chỉ có vài giây nghỉ ngơi trước khi các con rối của Soul Stealer, kẻ cướp hồn, lại lao vào tấn công. Nhận thức của hắn lan tỏa khắp nơi, nhảy qua vô số phản chiếu để quan sát thế giới. Hắn nhìn thấy Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, phù thủy mù lòa. Hắn cũng nhìn thấy một gã khổng lồ bóng tối, cầm thanh kiếm ngọc, chống lại con rồng đáng sợ, Sunless, kẻ không có mặt trời, kẻ điên loạn, đang chiến đấu với Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Nightingale cũng ở đó, quỳ bên một vũng nước. Lúc này, đôi mắt của Mordred ánh lên, và một ý nghĩ nham hiểm lóe lên trong đầu hắn. Mình có thể không? Hắn dò dự trong chốc lát, không chắc chắn, nhưng rồi, một nụ cười tối tăm uốn cong trên môi hắn, chà, ngay cả khi thất bại, ít nhất cũng sẽ rất thú vị. Mordred cử động, xem xét, xem hắn còn bao nhiêu essence, tính chất, việc đến được pháo đài xa xôi kia, sẽ là một thử thách. Nhưng rồi, hắn bị phân tâm khỏi những tính toán đó, bởi vì hắn nhìn thấy một điều khác, quay về phía trung tâm thành phố. Mordred đông cứng trong giây lát. Đôi mắt hắn hơi mở to, Cassie tựa người vào bức tường vỡ, ôm chặt cổ bị thương, bộ giáp của cô dính đầy máu, và cô cảm thấy yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt và mệt mỏi. Đi đi, vọng ảnh, echo của vị tiên tri bị sát hại, trôi dạt ra xa, vạt váy đỏ lơ lửng trên những viên đá lát, cô ấy sẽ câu giờ cho chủ nhân của mình, thoát thân. Rồi tan biến trong cơn lũ của những chiến binh mắt rỗng. Thở dài, Cassie đẩy mình ra khỏi tường và tiếp tục bỏ chạy. Cô tránh né và né tránh những sinh vật ác mộng lao vào cô từ đống đổ nát. Không bận tâm đáp trả, không có thời gian cho điều đó. Mạng sống của Effie và Jet đang nằm trên bờ vực mong manh. Họ thực sự đang nằm trên cổ cô, giấu trong một chiếc mặt dây chuyền sắt. Chiếc mặt dây chuyền đó đè nặng lên cô như sức nặng của một ngọn núi. Cô không thể cho phép bản thân mắc sai lầm. Mình phải trốn thoát, quẹo thi một lần nữa. Cô dừng lại trước một khoảng không gian bị tàn phá, sau lưng cô là dòng chiến binh truy đuổi. Tất cả nhìn chằm chằm vào cô, bằng đôi mắt trống rỗng ghê rợn đó. Trước mặt cô là cổng thành đã sụp đổ của Twilight. Bên ngoài chúng, chỉ có mặt nước phẳng lặng, không còn đường để chạy. Cassie khẽ thở dài, quay lại, cô hạ thấp bàn tay đầy máu xuống, và rút White Dancer. Vũ công yên lặng, thanh rapier mảnh mai lấp lánh, trong ánh sáng bình minh, chỉ về phía những con rối của Soul Stealer đang tiến đến gần. Cô nghiến răng, vậy thì, lại đây, đến lúc rồi, ở trung tâm của Twilight. Nephis cuối cùng cũng đến được cung điện của Serpent King, vua rắn. Cung điện đã không còn nữa, nó đã sụp đổ, biến thành một đống tàn tích, dòng máu chảy giữa những viên đá vỡ vụn, Dreadlock không ở đây. Jenny cũng không thấy đâu, cô đã đến muộn. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cô. Phía sau, Nephis, Twilight, được bao phủ trong những ngọn lửa trắng xóa. Trước mặt cô một tá chiến binh đứng yên lặng, bao quanh một hình dáng quái vật, trong chiếc áo choàng đỏ tả tơi. Nếu không vì đôi mắt giống như gương, cô đã không nhận ra Mordred của Valor, Soul Stealer, thân thể ban đầu của hắn. Nevis nhìn chằm chằm vào con quái vật trong im lặng, một khoảng trống rực rỡ tỏa sáng qua đôi mắt cô, sau đó, cô tiến một bước về phía trước, bộ giáp của cô đã tan nát từ lâu, áo choàng trắng của cô rách nát, để lộ làn da tỏa sáng dịu nhẹ, ngay cả thanh kiếm của cô cũng đã bị bao phủ bởi mạng lưới vết nứt, sẵn sàng vỡ thành một cơn lốc tia lửa, cô đã kiệt sức, tìm thấy ngươi rồi. Nevis bước về phía Soul Stealer, và những hình dáng bao quanh hắn di chuyển, để đối mặt với cô. Cùng lúc đó, hàng ngàn con người, vô hồn đang tràn ra, từ những con phố đang bốc cháy, bao vây cô. Không có điểm kết thúc cho chúng, cô đã giết rất nhiều. Nhưng dù có giết bao nhiêu, dòng người đó không bao giờ dừng lại. Nó chỉ ngày càng lớn hơn. Tôi, hình dáng đầu tiên tiến đến gần cô, triệu hồi một cây thương dài, Nephis, dừa kiếm lên, và đỡ đòn tấn công. Hình dáng thứ hai đã lao đến từ bên cạnh, thứ ba, thứ tư, cô cố gắng chặn, né tránh và gạt đi tất cả. Vài khoảnh khắc sau, thanh kiếm của cô gãy. Dù vậy, Nephis vẫn tiếp tục tiến về phía trước, bước từng bước, nhận từng vết thương. Cô từ từ, đau đớn, tiến dần về phía Soul Stealer. Cô gần như đã đến nơi, giờ chỉ còn vài mét giữa cô và sinh vật quái dị đó. Nhưng vài mét này, giống như một vực thẳm không thể vượt qua, bị đẩy xuống, Nephis quỳ gối, bảy cây thương đang đâm xuyên qua cơ thể rực sáng của cô, ghim cô xuống mặt đất. Cô không thể chữa lành những vết thương này, cho đến khi những cây thương bị rút ra, nhưng những kẻ cầm chúng, không có ý định lấy lại vũ khí của mình. Bị ghim xuống và giữ chặt, Nephis không thể di chuyển, nhận thấy một chuyển động phía trước, cô ngẩng đầu lên, và nhìn vào con quái vật đang tiến đến gần. Hình ảnh rực sáng của cô, phản chiếu trong đôi mắt, giống như gương của hắn. Soul Stealer dừng lại cách cô vài bước, nhìn xuống cô với ánh mắt trống rỗng, đôi môi nhợt nhạt của hắn nhếch lên thành một nụ cười. Kỳ lạ. Sister, sister, ua chị trên em, giọng nói vô nhân tính của hắn vang lên, như tiếng thủy tinh vỡ. Nephis cúi đầu xuống, ánh sáng rực rỡ trên làn da cô. Mở đi đôi chút, một tiếng thở dài. Đau khổ thoát ra từ đôi môi cô, quỳ xuống, giống như cô đã từng làm ở cuối ác mộng thứ hai. Nephis nói, tôi đã đến thế giới này. Như một thanh kiếm sắc bén, cô ngẩng đầu lên chút ít và nhìn sinh vật quái dị với ánh mắt mệt mỏi. Nhưng với mỗi bước đi, lưỡi kiếm của tôi đã bị cùn mòn, gương mặt cô dần trở nên trống rỗng, không còn chút cảm xúc. Giọng cô khẽ vang lên như một lời thì thầm, tôi đã thỏa hiệp, đã học cách hành động hợp lý và buộc bản thân phải kiềm chế. Nephis hít một hơi sâu và im lặng trong giây lát. Khi cô nói lại, giọng cô trở nên vững vàng và rõ ràng. Một cảm xúc không thể diễn tả ánh lên trong đôi mắt rực sáng của cô. Nhìn vào sinh vật quái dị, cô nói, tôi đã mệt mỏi với những thỏa hiệp, tôi đã mệt mỏi với sự hợp lý, tôi đã mệt mỏi với sự kiềm chế. Nephis nhìn vào đôi mắt của Soul Stealer, ngọn lửa giận dữ bùng cháy từ sâu trong mắt cô. Tôi là Changing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Ánh nhìn của cô đột nhiên tràn ngập sự khinh bỉ lạnh lùng. Giọng cô đều đều run lên với niềm đam mê thiêu đốt, ai dám ngăn cản ta. Và khi cô nói những lời đó, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ, làn da cô bùng lên thành ánh sáng chói lòa. Một cơn gió như bão nổi lên, thổi bùng ngọn lửa đang thiêu đốt những con phố của Twilight. Bảy cây thương đang đâm xuyên qua cơ thể của Nephis bốc cháy, tan chảy trong sức nóng trắng bỏng. Mặc dù có vẻ như điều này là không thể, ánh sáng chói lòa phát ra từ hình dáng rực sáng của cô càng trở nên mãnh liệt, không thể nhìn thẳng vào. Nếu Sunny có mặt ở đó để chứng kiến Nephis, cậu sẽ thấy sáu lõi, linh hồn rực rỡ của cô đang sôi sục với ánh sáng giận dữ. Cậu cũng sẽ thấy một trong những loài ấy bị bao phủ bởi một mạng lưới, những vết nứt rực lửa. Soul Stealer chuyển động với tay về phía trước, nhưng hắn đã quá muộn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ngọn lửa đang kêu rụi tàn tích của Twilight đột nhiên bị hút vào hình dáng rực sáng đang quỳ trước hắn, đứng trên bức tường đang sụp đổ của pháo đài bay. Cindy nhìn thấy ánh sáng dần mở đi phía trên, twilight, hoàng hôn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều im lặng, và rồi, toàn bộ thế giới đột ngột chìm ngập trong ánh sáng trắng, chói lòa đến mù lòa. Sững sờ, cậu đưa tay lên che mắt, và nhìn thấy một ngôi sao nguyên sơ bùng cháy, trong trung tâm, thành phố, xa xăm. Ngôi sao, đó lớn trần, trở thành một khối cầu, khổng lồ, rực lửa phẫn nộ. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Những tòa nhà gần nhất với ngôi sao trắng, đó đơn giản tan chảy trong ánh sáng tinh khiết của nó, bốc hơi hoàn toàn. Những công trình xa hơn nổ tung thành bụi, và bị xóa sổ bởi sóng xung kích kinh hoàng. Còn những tòa nhà phía sau bị san phẳng, và tan chảy, biến thành tro tàn dưới sức nóng hủy diệt. Một cơn sóng lửa thiêu đốt, cao hơn cả những bức tường đổ sộ của thành phố, lan ra với tốc độ ánh sáng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, những tòa nhà, cây cột đá lát đường, thậm chí cả không khí, và tất cả những bóng người bé nhỏ, đang tràn ngập, những con phố, đang sụp đổ, phía sau nó, ngôi sao phẫn nộ vươn lên, và biến dạng, từ từ biến thành một đám mây nấm của ngọn lửa, trắng nóng bỏng, cột lửa chống đỡ đám mây đó vượt lên mọi thứ, vươn lên bầu trời, chuyện gì vậy, ngay cả khi bị cơn thị nộ cuồng loạn dẫn dắt. Sunny cũng bị tê liệt trong giây lát trước vẻ đẹp kinh hoàng của cảnh tượng không tưởng ấy. Twilight đang bị hủy diệt ngay trước mắt cậu. Đó là lúc sóng xung kích vô hình chạm đến pháo đài, phá nát những bức tường và hất cậu xuống. Tiếng gầm chói tai của vụ nổ theo sau, làm rung chuyển cả thế giới. Sunny rơi khỏi bức tường vỡ nát và đập xuống những phiến đá lạnh lẽo với một âm thanh ghê rợn, bị bật khỏi bề mặt cứng rắn. Cậu lăn đi. Rồi bà nao, che đầu bằng đôi tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một trận mưa đá đổ xuống, giáng vào cậu như những hạt mưa đá nghiền nát. Ai dám, điếc bởi tiếng gầm long, trời lở đất của vụ nổ. Cậu gào lên giận dữ, và cố đứng dậy. Một thứ gì đó đập vào đầu cậu, nhưng Sunny không để tâm. Không người, cậu nhổm lên khỏi mặt đất, và nhìn chằm chằm vào đám bụi, đã bao phủ tất cả xung quanh. Tìm kiếm hình dáng khổng lồ của con rồng. Vậy thì sao nếu toàn bộ Twilight bị nuốt chửng bởi lửa? Vậy thì sao nếu dường như bầu trời đã tan vỡ và đổ sụp xuống? Cậu vẫn sẽ giết con sâu đáng ghét đó. Sao lại tới thế này? Cột lửa khổng lồ đã chạm tới trời cao rồi tự sụp đổ, bị xé tan bởi gió. Ánh sáng rực rỡ của ngôi sao, trắng tinh khiết, đã mờ đi và biến mất, nhấn chìm thế giới trong bóng tối. Một đám mây cho khổng lồ bốc lên không trung, che khuất bảy mặt trời, biến ánh sáng của bình minh thành màn đêm tăm tối của sự tàn phá. Xa xôi, trong sa mạc cháy, rụi từng là Twilight, cho rơi xuống từ bầu trời như tuyết. Tại trung tâm của thành phố bị hủy diệt, chỉ còn lại bóng tối, ngay cả không khí cũng đã bị thiêu rụi bởi sức nóng không thể tưởng tượng nổi của vụ nổ hủy diệt, đến mức không còn ngọn lửa nào cháy trên những phiến đá đen ngòm. Nguồn sáng duy nhất trong vực thẳm đen tối, đó là một hình dáng rực rỡ, đang đứng giữa đống đổ nát, bao quanh bởi tro tàn và tàn phá. Hình dáng ấy dần hợp lại thành hình một cô gái trẻ đẹp tuyệt vời, được tạo ra từ ánh sáng thuần khiết. Làn da rực rỡ của cô không có một vết tì vết nào, và mái tóc tỏa sáng của cô tuôn chảy như bạc cháy bỏng, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Ánh sáng tinh khiết của cô phản chiếu trong nước sôi sục, tạo nên một hòn đảo nhỏ của ánh sáng giữa biển đen cháy rực. Twilight im lìm và tĩnh lặng, với chỉ có nước di chuyển trên khoảng không mênh mông, bốc khói. Những cơ thể con người vô số của Soul Stealer đều đã biến mất, bị ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng và biến thành tro bụi. Những sinh vật ác mộng từng chiến đấu chống lại chúng cũng không còn, chỉ có Nephis còn lại, soi sáng bóng tối bằng ánh sáng của mình, và vì cô là người duy nhất còn sót lại, phản chiếu không thể phá hủy của quái vật gương ma quỷ. Không còn nơi nào để đi, ngoại trừ việc chìm sâu vào đôi mắt sáng rực và đáng sợ của cô. Nephis đang đứng trên mặt nước yên bình của một đại dương lặng gió. Thế giới xung quanh cô ngập tràn ánh sáng mặt trời, và mặt nước tĩnh lặng dưới đôi chân trần của cô tỏa sáng tuyệt đẹp, phản chiếu sự rực rỡ của thiên đàng. Cô như đang đứng trên một biển mây vàng óng, ngập tràn ánh sáng tuyệt diệu. Bảy mặt trời sáng rực trên đầu cô nhìn chúng một cách lạnh nhạt. Cô đã cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng khi một trong những lõi linh hồn của mình, Terrorcore, lõi kinh hoàng, tự hủy hoại, nhưng quá nhiều sinh vật defile, ô uế, đã bị ngọn lửa linh hồn của cô thiêu cháy, đến mức nó đã tái sinh một lần nữa, và với nó, lõi thứ bảy đã ra đời, lõi cuối cùng, nỗi đau của sự hình thành đã qua, và Nephis giờ đây là một Titan. Cô rời mắt khỏi bảy mặt trời, và im lặng nhìn vào điểm duy nhất của bụi bẩn, và bóng tối trong thế giới rực sáng hoàn hảo của mình. Ở ngoài kia, cách một khoảng, một sinh vật ghê tởm đứng, nhìn cô với đôi mắt giống như gương. Nó không trông giống con người, cũng không giống sinh vật ác mộng. Thay vào đó, nó giống như một sự phà trộn kinh tởm của vô số con người, vô số quái vật, tất cả hòa lại thành một sinh vật vá víu khủng khiếp, thay đổi hình dạng với mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc trôi qua. Con quái vật biến hình ấy cao hơn cô, làm vấy bẩn vùng nước tinh khiết của linh hồn cô bằng bóng tối và sự tha hóa. Soul Stealer nhe răng cười, đưa tay ra với vô số bàn tay. Hắn gọi tên cô bằng vô số giọng nói, vô số đôi mắt của hắn chứa đựng sự căm thù và tham lam, nhưng cũng có nỗi sợ hãi. Nephis nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, giọng cô vang lên đều đều trong không gian rực sáng, thốt lên một từ duy nhất, cháy. Và rồi cảnh đẹp của linh hồn cô thay đổi, mặt nước mà Soul Stealer đứng lên không phải là nước, thay vào đó nó là chất lỏng của ngọn lửa, như thể hắn đang đứng trên bề mặt của một ngôi sao trắng phẫn nộ. Những đám mây vàng lơ lửng phía trên hắn không phải là hơi nước, mà là khí gas cháy bỏng, như thể hắn đang chìm trong bụi sao đang bốc cháy. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là ánh sáng của bảy mặt trời, bởi vì trong biển linh hồn của Changing Star, không có lối thoát nào khỏi những tia sáng thiêu đốt của chúng. Ánh sáng của bảy mặt trời bừng lên, biến đại dương im bình thành một khoảng trống trắng nóng bỏng, sàn của pháo đài bay đang nghiêng, và Sunny có thể nghe thấy tiếng nước tràn vào qua các khe hở. Tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi đám mây bụi, vì vậy cậu nhắm mắt lại và cảm nhận một hình dáng khổng lồ đang khuấy động trong bóng tối. Cậu nở một nụ cười, quên mất cơ thể mình đang rách nát và tả tôi đến mức nào. Ngước lên, Sunny thấy hai ngôi sao bạc lạnh lẽo đang rực sáng trong bóng tối cao trên đầu cậu. Đôi mắt của con rồng khát máu đang nhìn xuống cậu, còn rồng di chuyển. Và cùng lúc đó, bóng tối cũng chuyển động, pháo đài đang chìm rung chuyển, nằm gục gần một vũng nước. Cai hồn hển tìm lấy hơi thở. Cậu đang chịu đựng nỗi đau kinh hoàng và khó thở. Cú đánh mà Sunny đã giáng vào cậu trước đó không hề nhẹ. Cậu nghi ngờ rằng vài chiếc xương sườn của mình đã bị đứt hoặc gãy. Các cơ bắp của cậu cũng rách nát, nên việc kéo cung là một sự tra tấn. Đây thật sự là một nightmare, ác mộng. Hơn tất cả, cai cảm thấy mất phương hướng và bối rối. Cuộc chiến mà lực lượng chính phủ dự kiến quan sát đã là một thảm họa. Cuộc hành trình gian khổ qua sa mạc trắng, khắc nghiệt như một cơn ác mộng sốt cao. Trước khi nhận ra điều đó, họ đã đứng trước một khối đá đen khổng lồ, chuẩn bị bước vào một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Cai từng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho thử thách đáng sợ của Spell mà Pháp, nhưng cậu đã sai. Khi tỉnh dậy trong căn phòng ngay vàng tối tăm của cung điện bí ẩn, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì cậu từng hình dung, và đáng sợ hơn rất nhiều. Sunny đã ở đó, kéo cậu ra khỏi đống mảnh vỡ đang rơi. Cậu nghe thấy những điều kỳ lạ về một con rồng tà ác, cũng là bản sao của cậu, và một đội quân chiến binh dị dạng được cho là sẽ giúp đội quân của họ. Vài khoảnh khắc sau, con rồng đen tối đã đứng trước họ, ra lệnh cho họ quỳ gối. Cai biết rằng Sunny không bao giờ nói dối, dĩ nhiên rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó và cảm nhận được quyền uy không thể cưỡng lại trong đó, cậu hoàn toàn nhận ra rằng tất cả đều là sự thật. Con rồng đáng sợ đó thực sự là một bản sao của cậu, một phiên bản mạnh mẽ hơn, độc ác và corrupted, tha hóa của Cai, kẻ đã phản bội bạn bè và giờ đang cố giết họ. Làm sao cậu có thể phản bội Sunny, Effie, Cassie, Nephis và Colonel Jack? Cai không biết, nhưng sự thật là không thể phủ nhận. Việc biết được sự thật đó còn đau đớn hơn cả việc xương sườn cậu bị gãy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh từ lúc đó, không cho cậu cơ hội xử lý những tiết lộ cay đắng và hiểu rõ những gì đang xảy ra. Sunny cảnh báo cậu nên giữ khoảng cách và đột nhiên biến thành một con rắn khổng lồ. tấn công con rồng một cách điên cuồng. Liệu bạn của cậu đã trở thành một sen, thánh nhân, thật sao? Thái không biết, tại sao cậu phải đứng ngoài, cậu cũng không biết điều đó, có nhiều thứ cai không hiểu. Nhưng thực ra cậu cũng không cần thiết phải hiểu. Về cơ bản, tình hình rất rõ ràng. Đội quân của họ đang đối đầu với một kẻ thù đáng sợ, và mạng sống của bạn bè, cậu đang bị đe dọa. Đó là lý do Kai cố gắng giúp Sunny chiến đấu với con rồng bằng tất cả khả năng của mình. Cả ba người họ vút lên bầu trời, và cậu thấy một thành phố kỳ lạ được xây trên một hòn đảo rộng lớn, được chiếu sáng bởi ánh sáng của bảy mặt trời mọc. Các con phố của thành phố ngập tràn người. Những người đó đang chiến đấu với một quân đoàn sinh vật ác mộng, nhưng dường như còn đáng sợ hơn cả những quái vật mà họ đối đầu. Kai chỉ kịp thoáng thấy họ, bởi cậu bị cuốn vào trận chiến với con rồng đáng sợ, chính là bản sao của mình. Dường như Sunny đã mất trí, vì lý do nào đó, thay đổi giữa các hình dạng của những sinh vật kinh hoàng khác nhau, bị cuốn vào cơn giận dữ. Cậu không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Đó là lý do Kai đã bị đánh trọng thương bởi chính người bạn của mình. Đáng ra, cậu nên nghe lời cảnh báo của Sunny. Nhưng ngay cả khi cậu đã nghe theo, cậu cũng sẽ không để Sunny một mình đối đầu với con rồng đáng sợ đó. Cuối cùng, ba người họ dạt ra xa khỏi thành phố, băng qua vùng nước rộng lớn đầy rẫy xác chết khủng khiếp. Trong tàn tích của một pháo đài đổ nát, có một ánh chớp sáng rực và tiếng gầm chói tai của một vụ nổ từ xa. Và giờ đây, Kai bị bao quanh bởi bóng tối, nước lạnh lẽo liếm vào làn da cậu. À, sử dụng khả năng Awakened, người thức tỉnh của mình, Kai có thể nhìn xuyên qua bóng tối, cậu cũng có thể nhìn xuyên qua đám bụi đang bay lên, và thậm chí xuyên qua đống mảnh vỡ bằng đá. Tất cả xung quanh cậu, thế giới đã trở nên điên loạn, những bóng tối đang trào dâng, biến thành vô số bàn tay đen, những bàn tay ấy, mỗi bàn có bảy ngón tay, cào xé con rồng khủng khiếp bằng những móng vuốt sắc nhọn. Cùng lúc đó, Sunny đang cố gắng tạo ra một gã khổng lồ khác xung quanh mình. Nhưng những nỗ lực của cậu liên tục thất bại. Con rồng dường như cảnh giác với thanh kiếm trắng khổng lồ, nằm trên phiến đá lạnh lẽo. Một phần bị chôn vùi trong đống đổ nát, nên mỗi lần cậu cố gắng tạo hình gã khổng lồ, nó đều tàn nhẫn phá hủy ngay trước khi cậu thành công, chậm rãi. Nhưng chắc chắn, cơ thể của Sunny trở nên tả tơi và tan vỡ, dù cậu không chảy máu. Kai vẫn có thể thấy tình trạng của cậu đang xấu đi nhanh chóng. Sunny dường như không bận tâm, bị cuốn vào cơn điên loạn kỳ lạ, nhưng Kai thì có, mình phải làm gì đó. Dù Kai không mạnh mẽ như những người bạn của mình, cậu không phải là người yếu đuối, cậu cũng là một Ascended, người tham hoa, cậu từng dẫn đầu binh sĩ vào trận chiến, tiêu diệt những sinh vật ác mộng đáng sợ, sống sót qua những thử thách không thể vượt qua và chiến thắng nơi hầu hết người khác sẽ bỏ mạng. Cậu đã từng bị thiêu sống trong ngọn lửa của con rồng và sống sót để giết nó. Vấn đề là Kai không thể di chuyển. Đầu cậu đầy những tiếng thì thầm đáng sợ và ý chí còn sót lại của con rồng khủng khiếp đang ép buộc cậu làm những điều cậu không bao giờ muốn. Đơn giản chỉ để chống lại lời gọi đó đã tiêu tốn toàn bộ sức mạnh của cậu, và đó là khi con rồng thậm chí còn không để ý đến cậu. Những suy nghĩ của cậu không còn là của mình, đã phản bội ngươi, đầu độc ngươi, biến ngươi thành một kẻ đáng ghi tởm, dụ dỗ ngươi, bỏ rơi ngươi, kẻ phản bội, kẻ phản bội, kẻ phản bội, cay riêng gì, và ôm lấy đầu. Nhưng những lời thì thầm chỉ trở nên to hơn, điều tồi tệ nhất về chúng là vì khuyết điểm của mình, cái biết rằng tất cả đều là sự thật. Cậu, bản sao khác của cậu, thực sự đã bị phản bội, bị tha hóa, bị lợi dụng và bỏ rơi, bởi không ai khác ngoài Sunny. Người mà cậu tin tưởng nhất, có lẽ là Sunny khác, ít nhất đó là những gì con rồng tin tưởng, làm tổn thương hắn, giết hắn, trừng phạt hắn, tước bỏ hy vọng của hắn, tước đoạt ý chí của hắn, tước đi vương miện của hắn. Kai nghiến chặt rằng, cố gắng không nghe theo. Cậu hiểu bản thân mình rất rõ, đó không phải là cậu, đó không phải là họ. May mắn thay, Sunny đang tấn công con rồng một cách dữ dội, đến mức nó không có thời gian quay lại nhìn Kai. Và như thế, quyền uy không thể cưỡng lại của mệnh lệnh đó dần dần yếu đi. Duyên gì Kai quay sang nhìn vũng nước và quan sát kẻ đã ẩn náu trong những phản chiếu, đôi môi, cậu mắc máy, sẵn, sàng. Với những lời đó, cậu từ từ nhặt cung lên, và giơ nó lên bằng đôi tay run rẩy. Cây cung của cậu là một memory siêu việt bậc năm, và trong kho vũ khí linh hồn của cậu còn rất nhiều mũi tên được phù phép. Vấn đề là, dù có điều đó, Kai vẫn không thể gây sát thương đáng kể lên con rồng đáng sợ. Chớ trêu thay, sát thương lớn nhất mà cậu đã gây ra là đối với cái bóng khổng lồ mà Sunny tạo ra ngay trước vụ nổ. Tuy nhiên, với thị giác siêu nhiên của mình, Kai đã từ lâu nhận thấy một chiếc vảy đặc biệt ẩn trên ngực của con rồng. Nó có màu khác với tất cả những chiếc khác, như thể được rèn từ sắt, và có hình dạng đặc biệt. Nhìn xuống, cậu thấy mặt dày chuyển sắt hình đè treo trên sợi dây quanh cổ mình. Chiếc mặt dây chuyền này đã đồng hành với cậu từ ác mộng thứ hai, được tạo bởi Sunny. Vậy nên, bản sao ác độc của cậu hẳn cũng sở hữu nó. Phớt lờ nỗi đau, Kai nghiến răng đứng dậy, rồi gồng các cơ bắp của mình, kéo căng cung, dây cung nặng nề. Một phát thôi, Sunny dường như chỉ còn cách cái chết vài khoảnh khắc, nên sẽ không còn thời gian cho phát bắn thứ hai. Cậu không thể để hụt, cậu sẽ không hụt, bị chạc những tiếng thì thầm chói tai đang lấn át tâm trí. Kai làm điều mà cậu giỏi nhất, nhắm cung, nín thở, và buông dây cung. Một mũi tên đỏ rực lé lên trong bóng tối, và trúng vào chiếc vảy sắt nhỏ bé ẩn, trong vô số những chiếc vảy khác trên ngực con rồng, đang lao tới. Móng vuốt của con rồng che toạc cái bóng khổng lồ đang hình thành, và đập Sunny xuống mặt đất. Mũi tên không xuyên thủng được lớp da dày của sinh vật, và cái lảo đảo, bất chợt kiệt sức vì mất máu, nhưng nó đã làm gãy chiếc vảy duy nhất đó, làm nó vỡ thành hai mảnh. Ngay sau đó, người đàn ông ẩn mình trong phản chiếu đột nhiên biến mất, và con rồng đồng cứng lại. Thật là một cảnh tượng. Mordred nhìn Nightingale, người dù đang đẫm máu và phủ đầy bụi, vẫn có dáng vẻ tuyệt đẹp, dương cung và bắn ra một mũi tên. Hắn đã chạy đến pháo đài bày, ngay sau khi nhận thấy Daniel Amulet, bùa phủ nhận, hợp nhất vào lớp vảy của Dreadlord, và thật đúng lúc, một điều kỳ lạ thực sự đã xảy ra ở Twilight, phá hủy tất cả các phản chiếu mà hắn có thể dùng để quan sát, chắc là do Changing Star hoặc Soul Stealer gây ra. Dù là ai, Mordred cũng sẽ bị thiêu cháy nếu không rời khỏi thành phố. Sau khi vượt qua mặt nước tĩnh lặng và đến được pháo đài, hắn ẩn mình trong những phản chiếu và quan sát những gì đang diễn ra bên trong. Sunless đang chiến đấu như một kẻ điên, điên hơn bình thường, trong khi Dreadlord đánh đập cậu tàn bạo. Thật sự là một phép màu khi Sunless có thể đấu với bạo chúa của Virgilow đến vậy, và thậm chí còn gây ra vô số vết thương cho con rồng hùng mạnh. Có Master, bậc thầy, nào khác có thể làm được điều đó? Tên này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ về trận chiến của họ. Xanh tha hoa đáng lẽ đã có thể giết Sunless từ lâu, nhưng hắn lại kiềm chế bản thân. Có lẽ vì hắn muốn bắt Sunless sống và biến cậu thành nô lệ lần nữa. Điều đó hợp lý, mặc dù Mordred chỉ biết về sáu tai họa, Six Plagues Tempting, từ các tài liệu hắn từng lén xem trong phản chiếu đóng băng của Stride. Nhưng Ma Prince dường như là sự gian đe mà bạo chúa của Verse dùng để kiềm chế năm kẻ tha hỏa khác, đặc biệt là Soul Stealer. Giờ khi Soul Stealer đã phản bội, Sunless và linh hồn đáng sợ của cậu là vũ khí tốt nhất mà Dreadlord có thể dùng để chống lại tên ác quỷ phản bội kia. Mordred nhìn Nightingale một lúc, cảm thấy thú vị, mình thực sự đã phục tùng tên ngây thơ đó. Sao, chả, chắc chắn hắn không còn ngây thơ lâu nữa sau khi trở thành tha hóa. Dù vậy, làm sao Soul Stealer lại bỏ qua cơ hội trở thành chủ nhân của chính Mad Prince sau khi Changing Star biến mất? Tên mạo danh này thực sự là một nỗi thất vọng. Bất kể thế nào, Mordred đã nói chuyện với Nightingale, người sở hữu ban đầu của Daniel Amula, ngay trước khi Twilight bùng nổ trong biển lửa. Anh chàng cung thủ quyến rũ này có một vai trò quan trọng, và giờ đây, có vẻ như anh ta đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình. Một mũi tên đỏ rít lên trong không khí, và trúng chiếc vảy nhỏ trên ngực con rồng khổng lồ, khiến nó nứt ra. Một cú bắn tuyệt vời, nhắm trúng một mục tiêu nhỏ như vậy, lại đang di chuyển, khó khăn đến nhường nào. Mordred cho phép mình ngưỡng mộ sự chính xác của cung thủ Ascended trong một tích tắc, rồi hắn lao vào linh hồn tha hóa của Dreadlord. Nào, bắt đầu thôi, cười nhếch mép, Mordred thấy mình bị bao quanh bởi bóng tối. Bóng tối vươn ra những xúc tu kinh tởm, cố gắng bắt lấy hắn. Một khu rừng những xúc tu đó mọc lên từ mọi phía, uốn lượn như những con rắn, rần lên một chút. Hắn lấy khỏi tên nắm tay của sự tha hóa và lao tới phía trước. Đó là lý do ta ghét xâm nhập vào linh hồn của các sinh vật ác mộng. Ít nhất là ở đây hắn vẫn sở hữu cả hai tay. Đáng buồn là Mordred chỉ có thể phản chiếu sức mạnh và vũ khí của chủ nhân linh hồn bị xâm nhập, chứ không thể sử dụng sức mạnh của chính mình. Và bởi vì Dreadlord đã đầu hàng trước sự tha hóa và bị trục xuất khỏi Nightmare Spell, không có memories nào để Mordred triệu hồi. Những memories được ban tặng bởi Spell và cũng bị Spell lấy đi. Dù vậy, vẫn có những thứ khác mà hắn có thể đánh cắp, suýt bị những xúc tu kinh hoàng bắt được. Hắn nhảy lên và lao vào không trung. Bay không phải là điều Mordred thường làm, nhưng hắn đã từng trải nghiệm nó trước đây, nên việc học cách sử dụng khả năng đặc biệt này chỉ mất một khoảnh khắc. Cơ thể hắn thay đổi và phồng lên, bao phủ bởi lớp vảy không thể xuyên thủng. Hai đôi cánh hùng mạnh mọc ra từ lưng và răng hắn biến thành những chiếc nanh sắc nhọn như sứ. Hắn trở thành một con rồng. Mordred chưa từng là một con rồng trước đây, nhưng hắn đã từng chiếm hữu thân xác của các sinh vật ác mộng tương tự, nên hắn nhanh chóng thích nghi với hình dạng mới này. Cuối cùng, ánh nhìn ghê rợn của hắn xuyên qua bóng tối nhơ nhuốc và tìm thấy một hình bóng cô độc đứng ở trung tâm, lạc lối. Linh hồn của Dreadlord vẫn giữ nguyên hình dạng con người. Hắn chắc hẳn chưa hoàn toàn đầu hàng trước sự tha hóa. Một nụ cười hiểm ác, vạn xoắn trên đôi môi rồng của Mordred. Đến lúc chết rồi, hắn không chắc ai trong số họ sẽ chết. Nhưng hắn háo hức muốn biết, Mordred chỉ là một quái vật thăng hoa lúc này, trong khi Dreadlord có năm khối tha hóa kinh tởm ẩn trong bóng tối vô biên của linh hồn hắn. Vì vậy, hắn chắc chắn là một bạo chúa tha hóa, cơ hội chiến thắng rất mong manh. Nhưng dù sao, Mordred đã giết vô số kẻ thù mạnh hơn mình, giàu kinh nghiệm hơn mình, hiểu rõ hơn về những tinh túy của khía cạnh của họ hơn hắn, thành thạo hơn trong việc sử dụng memory của họ hơn hắn. Tuy nhiên, không ai trong số họ khéo léo như hắn, quyết tâm như hắn, hoặc tàn nhẫn như hắn. Nightingale là một kẻ dũng cảm nhưng ngây thơ, vậy thì phiên bản tha hóa của hắn có thể tốt đến đâu? Nếu có một điều khiến Mordred e ngại, đó là tri thức về tha hóa mà Dreadlord sở hữu. Đó là lý do cuộc chiến này là một canh bạc, thậm chí hơn cả những trận chiến linh hồn khác mà Mordred từng xuyên đấu. Mình chỉ cần giết hắn trước khi hắn kịp nói gì. Ở phía xa, hình bóng cô độc kia di chuyển, cuối cùng nhận thấy kẻ xâm nhập. Một ánh sáng điên cuồng bùng lên trong đôi mắt của Dreadlord, xa xôi, giữa tàn tích cháy rụi của Twilight. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn gì sống sót chuyển động, những tòa nhà, những cái còn đủ xa trung tâm vụ nổ, để không bị biến thành bụi, đã sụp đổ hoặc đứng đen thui, biến dạng, cho rơi xuống từ bầu trời đen như tuyết, phủ kín cảnh quan hoang tàn. Hầu hết các sinh vật sống đã chứng kiến sự ra đời của ngôi sao rực rỡ, đã bị biến thành tro, nhưng những đống xác đang cháy âm ỉ vẫn còn lại ở rìa thành phố. Những bức tường bao quanh Twilight đã đổ sập, và những xác khổng lồ bên ngoài cũng đã bị thiêu đốt. Một bàn tay nhợt nhạt nổi lên từ mặt nước, giữa những xác chết đó, trồi lên khỏi mặt nước. Cassie leo lên xác một quái vật chết và thở hổn hển. Sau đó, cô đổ sụp xuống và nằm bất động, cho rơi xuống mặt cô từ bầu trời đen. Chiếc mặt dây chuyền sắt vẫn còn bên cô, an toàn và nguyên vẹn, thanh rapier mảnh mai lơ lửng trên không trung phía trên cô gái mù, dường như đầy lo lắng. Cassie tập trung vào nó, cảm thấy ý thức mình dần trôi đi. Đi đi, Quiet Dancer, vũ công yên lặng, ngần ngại trong vài giây, rồi biến mất vào bóng tối. Cassie thở dài, và để cơ thể bầm dập của mình thư giãn, nằm trên lớp vỏ đen cháy của một quái vật chết. cô quay đầu về phía tàn tích của Twilight, một nụ cười lạnh nhạt mở trên đôi môi cô. Tại trung tâm của thành phố bị hủy diệt, Nephis từ từ mở mắt, Soul Stealer không còn nữa, ánh sáng rực rỡ bao quanh làn da cô từ từ mở đi và biến mất, ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô cũng đã tắt, mái tóc bạc lấp lánh của cô, trước đó bay trong làn gió vô hình, rơi xuống, đứng trần trụi giữa khung cảnh tàn phá tuyệt đối, cô khẽ run, và nhìn xung quanh, tâm trí cô trống rỗng, sau một lúc, Nephis nhận ra rằng, chiếc áo choàng của mình đã bị phá hủy, và cô triệu hồi một memory khác, trọng lượng quen thuộc của Starlight, Legion Armor, giáp quân đoàn sao, bộ giáp duy nhất còn lại, phủ lên vai, khiến cô cảm thấy an tâm, bộ giáp đó, dường như cô đang quên mất điều gì đó, Twilight, Soul Stealer, Dreadlord, trong khi vẫn đứng yên lặng, suy ngẫm về những ý nghĩ của mình, một thanh rapier mảnh mài rơi xuống từ bầu trời đêm và lơ lửng trước mặt cô, khẽ rùng rình. Trong sân của pháo đài đang chìm, một con rồng ghi tởm gầm gừ và lùi lại. Cơ thể khổng lồ của nó rung lên, đôi mắt bạc của nó đã mất đi ánh sáng độc ác, trở nên bóng loáng và mơ hồ. Một trận chiến khốc liệt chắc chắn đã diễn ra trong linh hồn bị tha hóa của con rồng. Những lời thì thầm điên cuồng vang vọng trong đầu cai cuối cùng cũng lặng im. Cậu lảo đảo hít một hơi khó nhọc và lim lết về phía Sunny, người bạn của cậu nằm trên những phiến đá lạnh lẽo, gần như đã tắt thở. Cơ thể cậu là một bức tranh kinh hoàng của thịt bị xé rách, những chiếc xương trắng lộ ra qua mớ hỗn độn tan nát. Kỳ lạ thay, cậu vẫn không chảy máu, thường thì Kai sẽ cảm thấy yên tâm về điều đó, nhưng giờ đây, nó trông giống như Sunny, đã trở thành một xác chết lạnh. Nhưng cậu không phải là xác chết, Sunny vẫn đang cử động, cố gắng đứng dậy. Ngay cả sau khi chiến đấu với một Defiant, thánh nhân tha hỏa, một cách điên cuồng, cậu vẫn không gục ngã, cố gắng tiếp tục chiến đấu. Khi Kai tiến lại gần, cậu nghe thấy những lời thì thầm giận dữ của Sunny. Giết người, ta sẽ giết người, im đi, ta sẽ xé người ra. Kỳ lạ thay, ánh nhìn căm ghét của cậu không hướng về phía cung thủ. Thay vào đó, Sunny đang nhìn xuyên qua Kai, dường như nhìn chằm chằm vào một chỗ trống. Kai cảm thấy tim mình thắt lại, điều gì đang xảy ra với cậu ấy? Sunny luôn có tính cách hoang dã, và có lần cậu đã hơi điên cuồng ở Dark City, thành phố bóng tối, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự mất trí. Giờ đây, dường như người bạn của cậu đã hoàn toàn mất trí, sẽ có lý do cho điều này. Cậu đã cảnh báo Kai nên giữ khoảng cách trước đó, đúng không? Điều đó có nghĩa là trạng thái kỳ lạ, mà Sunny đang ở có một mục đích. Có lẽ là để chống lại quyền lực của Dreadlord, rất có thể, theo cách nào đó, chắc chắn đây là một phần của một âm mưu, xảo quyệt nào đó. Cậu sẽ giải quyết điều đó sau. Hiện tại, Kai có một vấn đề nghiêm trọng hơn cần phải giải quyết. Con rồng đáng ghi tởm, vẫn còn sống, và trong khi người đàn ông đó, Mordred, dường như tự tin vào bản thân, không thể nói trước ai sẽ chiến thắng trong trận chiến khủng khiếp này. Kết quả sẽ rõ ràng trong vài giây, nhưng Kai nhìn vào con rồng với biểu cảm lạc lõng, Dreadlord, Mordred, cả hai đều là quái vật. Cậu vẫn nhớ những gì người kế thừa của đại gia tộc Valor đã làm trong ác mộng thứ hai, cuộc tàn sát ghê rợn mà hắn đã gây ra ở Vương quốc Hy vọng, không phải là điều mà một người tỉnh táo có thể thực hiện, ngay cả khi hắn chiến thắng. Có thực sự ổn, không khi để quyền lực ghê gớm của giọng nói Kai rơi vào tay một kẻ tha hóa như vậy. Chờ một chút nữa, Sunny, tôi sẽ quay lại ngay, quay lưng lại với người bạn của mình. Kai nghiến chặt răng và đẩy mình khỏi mặt đất, vút lên không trung. Cậu gồng cơ bụng để kéo dây cung, đồng thời triệu hồi mũi tên sắc bén nhất mà cậu có trong kho. Mũi tên đó không thể tạo ra những vụ nổ tàn phá hoặc cướp đi sức mạnh của các sinh vật ác mộng. Phù phép của nó khá đơn giản. Nó xuyên sâu hơn nhiều so với các mũi tên khác, đâm xuyên qua thịt và xương như thể là bơ. Nhược điểm là mũi tên rất mỏng manh và dễ gãy, nó cũng không phục tùng và chậm chạp. Vì vậy, việc trúng bất cứ thứ gì bằng nó là một nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa, đầu mũi tên sẽ bị vỡ khi va chạm với bất kỳ loại giáp nào. Vì vậy, không dễ gì để tận dụng phù phép độc ác này. Nhưng giờ đây, khi con rồng ghê tởm gần như bị tê liệt bởi trận chiến diễn ra bên trong linh hồn nó, Khai đã có một cơ hội. Dĩ nhiên, trận chiến có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nó có thể kết thúc ngay bây giờ, để lại cậu không có khả năng tự vệ trước con rồng kinh khủng. Dẫu vậy, cậu vẫn đưa mình đến ngay trước hàm rồng, nhìn vào đôi mắt bạc của nó. Sau đó, cài kích hoạt khả năng Ascended của mình và thốt ra một mệnh lệnh. Nhưng cậu không đang nói với Dreadlord, mà đang nói với chính mình. Giết nó, đột nhiên, một sức mạnh mãnh liệt tràn ngập cơ thể bị thương của cậu, và một ý chí lạnh lẽo, đáng sợ tràn ngập tâm trí cậu. Dương cung lên, Khai nhắm cẩn thận, và bắn một mũi tên thẳng vào mắt rực rỡ của Dreadlord, khoảng cách quá ngắn để nó có thể trượt đi, và không có giáp nào cản đường, để mũi tên bị vỡ. Mũi tên độc ác lướt vào mắt con rồng, xuyên qua nó, và chui sâu vào não bộ của sinh vật. Nó đã được bắn từ một cây cung siêu việt, bậc 5-7 tay của một Master, và vì vậy, sự tàn phá mà nó gây ra bên trong đầu của Dreadlord thật sự kinh hoàng. Cơ thể hắn đã bị tàn phá trong cuộc chiến chống lại Sunny, và linh hồn hắn đã bị yếu đi trong trận chiến chống lại Mordred của Valor. Con rồng rung lên và phát ra một tiếng gầm ghê rợn. Bị tiếng gầm đó tống ra, Khai bị ném ngược lại và đập vào đống đổ nát bằng đá ở phía dưới. Phía trên cậu, Dreadlord co giật, một dòng máu bạc phun ra từ miệng mở rộng, đầu hắn vẽ một vòng trong không trung, và rồi, con rồng hung mạnh ngã xuống, dây nặng nề xuống mặt đất, đôi mắt bạc của hắn mở dần, lần này, mãi mãi, hơi ý thức, Khai nghe thấy Spell thì thầm bên tai, ngươi đã giết một bạo chúa tha hóa, kẻ cầm quyền ghê tởm của bầu trời trống rỗng, ngươi đã bị ngập trong cơn đau, cậu không nghe thấy phần còn lại. Tuy nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thét ghê rợn. Quay đầu lại, Khai thấy một hình người đang lăn lộn trên mặt đất. Trong nỗi đau đớn, đó là Mordred, người kế thừa của Valor, mất một bàn tay và đẫm máu. Nhưng có điều gì đó rất sai với kẻ điên loạn đó. Gương mặt hắn, trước đó dường như không thể hiện cảm xúc chân thật. Giờ đây vặn vẹo, vì một biểu cảm ghê rợn, bóng tối kỳ dị nuốt chửng đôi mắt hắn, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở. Mordred bám vào những phiến đá và bò tới gần vũng nước. Đến nơi, hắn thọc tay vào nước, không, vào chính phản chiếu của hắn, và xé một cái gì đó ra khỏi ngực mình.